Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Giao Phong. Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di ba người. Trước đó vẫn còn ở kỳ quái La Mạch vì sao nói mình sẽ không gia nhập Tranh Thiên Ngu Nhạc. Lại muốn để Lý Tú Anh giữ liên lạc. Vấn đề này vẫn còn ở khốn nhiễu bọn họ thời điểm. La Mạch lại thả ra hắn muốn điện ảnh cái này Thạch Phá Thiên Kinh tin tức. Điện ảnh, hắn muốn chụp cái gì điện ảnh? Tự biên tự diễn, nói đùa, La Mạch vốn là đại học cũng là biểu diễn chuyên nghiệp xuất thân. Cũng không có thấy hắn vỗ qua thứ gì. Nếu như muốn nói cùng điện ảnh có liên quan, cũng liền chỉ là hắn khoảng cách gần nhìn qua một chút đạo diễn điện ảnh. Như vậy hắn làm sao lại cùng như bây giờ ý tưởng đột phát? Đây không phải vô nghĩa à. Mấy người cảm giác La Mạch nói câu nói này, cũng là tại bọn họ trong đầu giận bổ một đạo thiểm điện. Nửa ngày đều để bọn họ choáng đầu hoa mắt, không biết hiện tại rốt cuộc là một dạng gì tình huống. Cho nên, ba người đều sững sờ ở trên ghế salon, trong tay chén trà cũng đình chỉ chuyển động, mà mắt của bọn hắn lòng đen, vẫn còn ở thẳng vào nhìn xem La Mạch. La Mạch đang nói ra quyết định này trước đó, đã sớm biết bọn họ nhất định sẽ đối với mình quyết định này cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng không hiểu, cho nên bây giờ nhìn thấy mấy người biểu lộ, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là khẽ mỉm cười bưng lên trong tay chén trà, hướng phía bờ môi của mình đưa đi lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương trà bốn phía, miệng đầy nước miếng, sau đó, La Mạch trên bàn đặt chén trà xuống. Ngoài miệng treo vẻ mỉm cười mà nhìn xem ba người. Ba người tại trải qua lúc ban đầu cực đoan sau khi khiếp sợ. Lý Tú Anh lập tức mở miệng hỏi. A Mạch, ngươi, tại sao có thể có cái này ý tưởng kỳ quái? Hoặc là ngươi chỉ là nói đùa với chúng ta? Còn lại hai người cũng cực kỳ hy vọng La Mạch là đang nói đùa. Cho nên lúc này cũng thẳng vào nhìn xem La Mạch. Hy vọng có thể nghe được bọn họ muốn nghe đáp án. Thế nhưng là, thật đáng tiếc, mọi người không có nghe được mình muốn nghe được đồ vật. Ngược lại chỉ là nhìn thấy La Mạch gật đầu, cười nói, không phải, ta không có cùng các ngươi nói đùa. Kỳ thực, điện ảnh đây là tự ta vẫn có ý nghĩ. Ý nghĩ này tại trong tim ta cũng không có làm hao mòn qua. Mà tại tập kết hào lên bản tin thời sự, phòng chiếu cũng rất tốt về sau. Ta cảm thấy sự nổi tiếng của chính mình cũng coi là từng bước tăng nhiều. Ta cũng phải có rồi quay phim khả năng. Chỉ bất quá, ta là đơn thương độc mã. Người quen biết cũng không nhiều. Khẳng định không có cách nào một người đánh ra những vật này đến. Lão Chu, Lý tỷ các ngươi tại làng giải trí đều có chọn người mạch. Ta cần các ngươi trợ giúp. Với lại, cùng công ty cũng cần câu thông. Ta cần các ngươi hỗ trợ. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di xem như theo trong lúc khiếp. Sợ khôi phục lại, cũng xác định La Mạch tên này cũng không có nói đùa. Mà chính là thật nói chuyện này tình. Chỉ là, chuyện này cũng không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc một chút. Mấy người cần một chút thời gian mới có thể vuốt thuận mạch suy nghĩ. Mới có thể nghĩ đến chính mình chắc đúng La Mạch cái này đau chứng quyết định nói chút gì. Lý Tú Anh đem chén trà để ở trên bàn, đẩy mắt kính của mình, bắt đầu chân chính suy nghĩ La Mạch đóng phim khả năng. Trên thực tế, diễn viên biến thành đạo diễn đây cũng không phải là không có tiền lệ. Hơn nữa còn có rất nhiều, mà La Mạch bây giờ nhân khí cùng tuổi của hắn, muốn dạng này hòa bình diễn tiến trên căn bản là không có bất kỳ cái gì có thể. Hắn cũng không phải là đạo diễn hệ xuất thân. Trước kia cũng không có gì phương diện này thành tựu. Bất thình lình nói muốn đóng phim. Cái này cho người cảm giác cũng là Viên Long Bình tiên sinh vỗ ót một cái. Bất thình lình nói hắn muốn tạo hòa tiễn một dạng để cho người ta cảm thấy đặc biệt không xứng. Hoàn toàn chính xác, La Mạch bây giờ đang giới điện ảnh. Đã lấy được một chút thành tựu. Nhất là tập kết hào đại hỏa cùng họa bì sát thanh. Càng làm cho La Mạch nhân khí phi tốc dâng lên. Thế nhưng là những người này khí đều là tới từ cho hắn biểu diễn. Cũng không phải là đến từ hắn đạo diễn. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch gia hỏa này mãi mãi cũng năng lượng ngoài dự liệu. Lúc trước, chính hắn viết lời chính mình soạn nhạc viết một tấm album thời điểm. Mặc dù là Lý Tú Anh nói ra trước, thế nhưng là về sau lại không nghĩ rằng La Mạch chính mình dựa vào tấm kia album tại nhạc đàn đạt chân vững vàng cùng. Về sau, La Mạch bất thình lình nói hắn muốn viết tiểu thuyết. Cái này để người ta cảm thấy hắn cũng là ý tưởng đột phát. Ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng là, không nghĩ tới tiểu thuyết của hắn thế mà bán rồi mấy chục vạn sách. Trở thành năm đó lớn nhất dễ bán tiểu thuyết một trong. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tú Anh không giải thích được thế mà nhiều từng chút một đối với La Mạch chẳng phải hoài nghi. Ngược lại hỏi, vậy ngươi dự định chụp cái gì điện ảnh? La Mạch nhìn thấy Lý Tú Anh cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Cũng không có che giấu, mà chính là nói thẳng. Là như vậy, Lý tỷ, ta định đem ta trước tiểu thuyết Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quay thành phim. Nói ra câu nói này về sau, Lý Tú Anh cũng tốt, Chu Tư Triều Dương tư gì cũng được, xem như biết rõ La Mạch đặt quyết tâm, chỉ bất quá, luôn cảm giác, chính hắn viết một bản tiểu thuyết còn chưa đủ, còn muốn chính mình đem tiểu thuyết quay thành phim. Cái này nghe, thật sự là không có chút nào đáng tin. Chu Tư Triều cũng cười khổ một cái, nói tiếp đi, A Mạch, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn chút thực tế vấn đề A ngươi nói muốn đập bộ phim này. Chúng ta cũng biết, thế nhưng là, có thể có bao nhiêu người ủng hộ chứ? Người đến lúc đó từ đâu tới tiền điện ảnh? Cho dù có tiền, người lại thế nào phát hành? Có người có thể cho ngươi phát hành, cho ngươi bài phiến A. La Mạch gật đầu một cái. Những chuyện này ta đều cân nhắc qua, với lại cũng suy tính được rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, ta làm như vậy có lẽ không có quá nhiều người sẽ ủng hộ ta. Nhưng ta đã quyết định, về phần phát hành, đầu tư, bài mảnh sự tình, ta bây giờ là Hoa Nghi người, cho nên ta dự định cầu trợ ở Hoa Nghi, cho nên ta cực kỳ cần các ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy La Mạch thì đã nghĩ kỹ những này, Lý Tú Anh cảm giác đầu một trận thương yêu, bày ra như thế vị trí ngôi sao, nàng tuy nhiên cảm nhận được La Mạch từng bước một lớn mạnh quá trình cùng vui sướng. Nhưng cũng phải thừa nhận La Mạch loại này dù sao là khiến người ta cảm thấy cực kỳ không đáng tin. Cậy ý nghĩ, gia hỏa này thật đúng là không phải một cái người an phận này. Ta cảm thấy công ty rất khó đồng ý. Lý Tú Anh lắc đầu nói. A Mạch, ta cũng cảm thấy, chúng ta bây giờ vẫn là làm gì chắc đó. Phát triển mình tư lịch, cũng làm cho sự nổi tiếng của chính mình kinh doanh càng nhiều. Chờ đến ngươi 30 tuổi tả hữu thời điểm, hẳn là cũng nấu ra mình một phiến thiên địa, cũng chậm chậm học tập. Lúc kia đang đóng phim, ta muốn cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, La Mạch cười khổ một cái. Hắn như thế nào lại không biết đạo lý này? Chỉ bất quá, này thời gian trôi qua quá nhanh, mà hắn ổ cứng di động bên trong đồ vật cũng không phải thật dài hồi lâu. Không có ở đây thời hạn có hiệu lực bên trong sử dụng hết. Những vật kia cũng chỉ có thể biến thành một đống không có chỗ dùng số liệu. Cho nên hắn là đang cướp thời gian. Thế nhưng là, hắn có thể đem lý do của mình nói ra à? Nếu quả như thật nói ra, nhất định sẽ bị Lý Tú Anh các nàng xem như bệnh thần kinh. Thế là, La Mạch cũng chỉ có thể luôn luôn cười khổ. Một lát sau về sau, hắn mở miệng nói, Lý tỷ, xin tin tưởng ta, ta có ta đạo lý của mình. Chuyện này ta đã quyết định, cho nên mới muốn cần để cho các ngươi giúp đỡ ta. Ở thời điểm này, ta năng lượng dựa vào cũng chỉ có các ngươi. Nghe được câu này, mọi người đều cảm thấy tâm lý ấm áp. La Mạch nói đây là một câu cực kỳ để bọn hắn tâm nóng. Thế nhưng là, ở nơi này câu nói phía sau, nhưng là ẩn giấu đi tiểu tử này bảy dập. Lý Tú Anh cũng nở nụ cười khổ. Nói, ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi. Thế nhưng là, ngươi thật biết mình đang làm gì không? La Mạch khẽ gật đầu. Sau đó bất thình lình theo sau lưng của mình lấy ra dùng lam sắc phong bì bao lấy 3 phần văn kiện. Chia cho Lý Tú Anh bọn họ. Đây là, mấy người hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là nhận lấy văn kiện.